Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059, chém giết lão phủ. Này Hồng Y Lão Thái, nguyên bản chính là quỷ đạo võ giả, bản mệnh âm hồn đối với nàng mà nói, giống như là thứ hai linh hồn một loại trọng yếu. Nàng bình thường hết sức mong muốn lấy ra bản mệnh âm hồn đi giết người, bởi vì có thể nuốt chửng lượng lớn tinh huyết, đặc biệt là nuốt chửng thiên tài khí huyết, càng là vật đại bổ. Trước đây chỉ cần bản mệnh âm hồn ra tay, coi như không thể một đòn giết địch, nhưng cũng tuyệt đối có thể trọng thương kẻ địch, cũng để bản mệnh âm hồn toàn thân trở ra. Dù cho gặp phải cao hơn Hồng Y Lão Thái mấy cái cảnh giới nhỏ lão quái, bổn mạng của nàng âm hồn không địch lại, nhưng cũng có thể bị thương trốn về. Nàng còn chưa từng có gặp phải loại này tình huống, bản mệnh âm hồn liền dãy giụa một hồi cũng không có, trực tiếp bị thôn phệ, kể cả của nàng bản thể đều bị thương nặng. Đây là hủy diệt pháp tắc, ngươi còn thông hiểu hủy diệt đại đạo? Hồng Y Lão Thái lau ngoài miệng huyết, nàng từ bản mệnh âm hồn bị hủy sau sự phẫn nộ cực độ, đến nhưng bây giờ chậm rãi tỉnh táo lại. Thuần dương đại đạo, thời không đại đạo, hủy diệt đại đạo, một người làm sao thông suốt hiểu nhiều như vậy đại đạo? Hơn nữa đối phương rốt cuộc là tu vi gì? Vậy là cái gì tuổi tác? Hồng Y Lão Thái không tin Dịch Vân sẽ chỉ là ngưng đạo cảnh. Ngưng đạo cảnh chiến đạo cung 4 tầng, quả thực chưa từng nghe thấy. Tiểu tử, ngươi hủy ta bản mệnh âm hồn, lão thân với ngươi đồng quy vu tận. Hồng Y Lão quá đột nhiên hú lên quái dị, hướng về Dịch Vân đập tới. Nàng cả người huyết nhục đều ở đây cuồn cuộn, năng lượng ở trong cơ thể nàng điên cuồng lưu chuyển, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn nổ tung lên. Tự bảo, Dịch Vân trong lòng kinh sợ, có chút võ giả, công pháp tu luyện đặc thù, có thể ở lúc sắp chết để chính mình nổ tung, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Này Hồng Y Lão Thái, tựa hồ chính là loại này tình huống. Dịch Vân trong lòng dùng mình, đang muốn lấy thủ đoạn ứng đối, nhưng vào lúc này, nguyên vốn đã đánh về phía Dịch Vân Hồng Y Lão quá đột nhiên ngược lại hướng lên trên, uyển như mũi tên một loại bay đi tới. Oanh, gian phòng khung đỉnh bị Hồng Y Lão quá trực tiếp đâm thủng. Này Sa Chu có 2 tầng, Hồng Y Lão Thái nháy mắt liền mặc 2 tầng Sa Chu bay về phía trời cao, chạy trốn. Dịch Vân chân mày cau lại, này Hồng Y Lão Thái tự bảo chỉ là hư hoảng một thương, kỳ thực nàng là phải thừa dịp chính mình thu nạp năng lượng phòng ngự thời điểm chạy trốn. Dịch Vân không chút nghĩ ngợi, thân thể một bay ra, hắn làm sao có khả năng để này Hồng Y Lão Thái đào tẩu. Nàng một khi đào tẩu, vô cùng hậu hoạn. Vèo, Dịch Vân cũng lao ra Sa Chu, liên tục 2 người lao ra Sa Chu, cường đại lực xung kích để Sa Chu trần nhà nổ tung ra. Chung quanh thần cơ thương hội thành viên, đột nhiên nhìn thấy Sa Chu nổ tung, đều giật mình, lại nhìn lao ra cái kia tốc độ của 2 người. Mỗi một người đều nín thở. Xảy ra chuyện gì? Bảo vệ tiểu thư, bảo vệ tiểu thư, trưởng tôn lão đầu hoảng hồn. Hiện tại lão hội trưởng đã lâu không gặp người, tiểu thư lại có sơ suất gì? Cái kia thần cơ cửa hàng có thể xong. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Hồng Y Lão Thái liều mạng chạy trốn, nàng cường nhắc đến một cái nguyên khí, thậm chí không tiếc thiêu đốt khí huyết lực lượng, tốc độ tăng vọt. Ta có thoát thân bí pháp, vận dụng bí pháp này cần thiêu đốt tinh huyết, ngươi muốn đuổi ta, trừ phi cũng thiêu đốt tinh huyết, chuyện đó đối với ngươi mà nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Hồng Y Lão Thái chắc Dịch Vân không biết hy sinh như thế lớn. Dù sao bọn họ lại không phải là cái gì huyết hải thâm cừu. Thiêu đốt tinh huyết tới giết nàng, vậy thì hơi quá đáng. Mắt thấy Hồng Y Lão Thái cấp tốc rời xa, Dịch Vân cười lạnh một tiếng, dưới chân hắn không gian đột nhiên vặn vẹo, bên người thời gian tốc độ chảy cũng biến thành đột nhiên tăng nhanh, thời gian như mũi tên, thiên đạo dường như cung. Dịch Vân bước ra một bước, không gian ở dưới chân hắn xúc địa thành thốn, không phải hắn đuổi kịp Hồng Y Lão Thái, mà là hắn cùng Hồng Y Lão Thái trong đó không gian cùng thời gian chừng mực đều rút ngắn. Cảm giác chính là Hồng Y Lão Thái bị thời không kéo trở lại. Loại thủ đoạn này, ở ngưng tụ chín lá thời không đạo quả trước, Dịch Vân còn không cách nào sử dụng, nhưng bây giờ, đã hạ bút thành văn. Hồng Y Lão Thái phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết. Trong cơ thể nàng năng lượng lần thứ hai ngưng tụ, muốn bạo phát, nhưng là lần này, Dịch Vân đã sớm chuẩn bị, nơi nào sẽ cho Hồng Y Lão Thái cơ hội như vậy. Trong tay hắn thuần dương đoạn kiếm bay thẳng ra, địa lão thiên hoang, một kiếm vĩnh hằng, xèo, ánh kiếm lóng lánh thiên địa, thời gian, không gian trong nháy mắt này đều mất đi ý nghĩa, một thanh thời gian kiếm. Trong phút chốc xuyên toa thời không, đâm thủng Hồng Y Lão Thái đan điền. Hồng Y Lão Thái thân thể chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi bị hắn phun ra. Nàng nhìn mình bụng vết thương, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta thật nên, trước hết giết tiểu tiện nhân kia. Chấm ngoặc kép, Hồng Y Lão Thái nói ra sinh mệnh lực câu nói sau cùng. Sau một khắc, nàng bị hủy diệt đan điền, lại cũng ràng buộc không ở kia nguyên bản là đè ép đến mức tận cùng năng lượng ầm ầm. Năng lượng bạo phát, Hồng Y Lão Thái thân thể bị nổ thành chia năm xẻ bảy. Bất quá như vậy trình độ nổ tung, so với Hồng Y Lão Thái tự bảo uy lực vẫn là tiểu hơn nhiều. Dịch Vân đẩy lên nguyên khí tấm chắn, ung dung đỡ. Thân thể của hắn ở sóng năng lượng trùng kích vào tự nhiên lùi về sau. Cuối cùng càng là bay trở về cát trên thuyền. Từ Dịch Vân đuổi theo ra, đến chém giết Hồng Y Lão Thái. Bởi vì vận dụng thời gian pháp tắc, ở mọi người nhìn lại chỉ là hai thời gian ba hơi thở. Bọn họ chỉ thấy được hai người dùng tốc độ khó mà tin nổi trước sau bay ra. Nhưng mà liền thấy giữa bầu trời cái kia chói mắt nguyên khí nổ tung. Uy lực nổ tung hay là không khủng bố, nhưng là cái kia giật tản ra ngoài nguyên khí khí tức, nhưng làm cho tất cả mọi người tâm thần tập trung cao độ. Bao quát trưởng tôn lão đầu ở bên trong một ít kiến thức uyên bác người. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được này cỗ hơi thở đại biểu cái gì. Đạo cung cảnh võ giả, bị đuổi giết mà người bị chết, là một cái đạo cung cảnh võ giả. Hơn nữa còn giống như không phải mới vào đạo cung, mà là có tu vi nhất định, một cái đạo cung cảnh trung đoạn võ giả, cứ như vậy bị người giết trong nháy mắt. Trưởng tôn lão đầu lập tức ý thức được điểm này, cả người đều có điểm bối rối, mà đúng lúc này, càng để trưởng tôn lão đầu sững sờ sự tình xảy ra. Khi Dịch Vân lúc trở lại, bởi vì hắn không có lại triển khai thời không pháp tắc, lấy trưởng tôn lão đầu làm nghề y nhiều năm nhãn lực, hắn tự nhiên thấy rõ Dịch Vân tướng mạo. Không thể nào là hắn. Tiểu thư này trong sa mạc tùy ý cứu thiếu niên, dĩ nhiên giết mất một cái đạo cung cảnh võ giả. Hơn nữa này đạo cung cảnh võ giả là từ đâu tới? Bọn họ lần này xuất hành hẳn là không đạo cung cảnh võ giả đi theo mới là. Chẳng lẽ là thích khách? Nghĩ tới những thứ này, trưởng tôn lão đầu đầu trán đều là mồ hôi lạnh. Nếu như bị một cái đạo cung cảnh thích khách nhìn chằm chằm, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Ngay cả Dịch Vân, nguyên bản trưởng tôn lão đầu vẫn cảm thấy tiểu thư lấy ra cái kia chút chân quý linh dược tới cứu hắn là phung phí của trời. Nhưng là bây giờ nhìn, đối phương dĩ nhiên là một cái có thể dễ dàng đánh giết đạo cung cảnh võ giả tồn tại. Hắn rốt cuộc cái gì lai lịch? Vậy là cái gì tu vi? Trưởng tôn lão đầu đều có chút sợ sệt trước hắn lộ ra địch ý bị Dịch Vân nhận ra được. Liền hắn điểm ấy địa vị, nhân ra tiện tay cũng có thể diệt. Dù sao cũng là tiểu thư cứu hắn, hắn tổng sẽ không đối với tiểu thư bất lợi đi. Trưởng tôn lão đầu nghĩ như vậy, mau mau thu lại trên khí thế xa chu. Cái khác không ít thần cơ cửa hàng thị vệ cũng lục tục lên xa chu. Bọn họ đều cẩn thận, e sợ cho chọc giận như vậy một tên sát thần. Các ngươi trước tiên không nên vào đến rồi. Ta không sao. Đúng lúc này, Cơ Thủy Yên thanh âm truyền đến. Mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng bước chân. Mà Dịch Vân lúc này đã tới Cơ Thủy Yên trước người. Hắn nhìn về phía Cơ Thủy Yên, theo miệng hỏi, lão thái bà kia là chuyện gì xảy ra? Có thể nói một hồi sao? P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.